Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 955. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Hờ, họ sẽ không cầu xin để được vào hoàng thất, nhưng con thì khác, ông nội con năm đó trở mặt với hoàng thất. Đế Tịnh Hiên cũng một gam chưa bao giờ nể mặt hoàng thất, khiến cho hoàng thất bị thiệt rất nhiều. Thậm chí hoàng thất nghèo như vậy cũng có liên quan không đến Đế Tịnh Hiên. Con muốn vào hoàng thất thì phải mang lại một lợi ích rất lớn cho họ. Nếu không thì, con nhìn ta đi, Đế An Nhiên. Nếu đã như vậy thì con sẽ bán mảnh đất đó đi. Kiếm được 1 tỷ, cho dù là ở nước nào thì con cũng có thể số 2 nanogam rất tốt. Con quá ngây thơ rồi. Đế An Nhiên không thích nghe câu này của Đế Tịnh Khôn. Nói, con ngây thơ 6 chỗ nào? Đừng bảo sau khi con để lộ ta ra, hại ta phát bệnh, con nghĩ con chỉ cần một mực nói lời xin lỗi với ta là 9 chuyện. Này sẽ qua đấy chứ? Đế An Nhiên trợn tròn mắt không thể tin được. Bố, bố là bố của con. Bổ là bố ruột của con đấy. Hờ hờ hờ, Đế Tịnh Khôn cười bên kia điện thoại. Ngay cả giọng nói của ông ta cũng rất giống với Đế Tịnh Hiên. Nhưng Đế An Nhiên lại cảm thấy so với Đế Tịnh Hiên, ông ta thậm chí còn không bằng 1% của Đế Tịnh Hiên. Hổ dữ không ăn thịt con. Nhưng ông ta lại gặm cái bánh bao nhân thịt người này của cô ta. Đây là thứ khó khăn lắm cô ta mới có được. Đế An Nhiên, Trình Thục Ngọc và Cảnh Lạc còn là mẹ con ruột thịt cơ đấy. Trình Thục Ngọc và Cảnh Học An còn là vợ chồng, con và Trình Thục Ngọc là mẹ con. Vậy nên đừng nói với ta về những thứ thừa thãi đó. Tính mạng của con là do ta ban cho. Không muốn bị ta thu lại thì ngoan ngoãn chuyển giao mảnh đất đó vào tay ta. Đế An Nhiên giận đến mức cả người run lên, nghiến răng nghiến lợi nói. Vậy thì con phải làm sao? Con giao mảnh đất cho bố rồi thì con sẽ chẳng còn một xu nào nữa. Con có thể đến khu cực tận. Tuy đúng là ta thiếu tiền thật, nhưng chỉ cần ta có tiền rồi thì có thể mua được càng nhiều vũ khí ở đây hơn. Tiêu diệt kẻ thù lớn nhất của ta. Như vậy ta có thể khống chế được cả khu vực này. Bên phía nước B bất lực. Chờ thế lực của ta mạnh mẽ đến một mức độ nhất định rồi, cho dù ta không về thì họ cũng sẽ đến cầu xin ta quay về thôi. Đế An Nhiên, cô ta có thể làm thế nào? Cô ta còn có thể làm thế nào được nữa? Mất cả buổi trời, chẳng qua là lót đường cho bố cô ta thôi. Cô ta tin rằng bố cô ta sẽ không lừa mình. Nếu như cô ta không giao mảnh đất này ra thì chưa biết chừng bố cô ta thực sự sẽ lấy mạng cô ta mất. Khi còn là công chúa nhỏ của nhà họ Đế, cô ta có được tình yêu thương thuần khiết nhất của cha mẹ. Nhưng sau khi rời khỏi nhà họ Đế, cô ta mới biết rằng thế giới này có quá nhiều sự đen tối. Đế Cảnh Thiên, tại sao người phụ nữ này lại tốt số như vậy? Cô đã cướp mất bố mẹ của cô ta rồi, còn cướp cả ngôi quán quân của cô ta nữa. Cô ta dám đảm bảo rằng lý do khiến đội Brilliant phải chịu thất bại thảm hại là do con khốn Đế Cảnh Thiên kia đứng sau giờ trò phản công Z-16, cuối cùng cũng do đội xe đầu giành chiến thắng và vươn ra tầm quốc tế. Nước sẽ đối đầu với những đội mạnh của các nước khác. Cảnh Kiệt đã giành giải nhất trong cuộc thi thiết kế của Chloe tại khu vực nước. Trong cuộc thi chung kết thể thao điện tử lại dùng bản lĩnh mạnh mẽ nhận được sự ủng hộ của fan. Hai giải đều giành hạng nhất. Còn trẻ mà đã có được 20 triệu fan hâm mộ. Đúng là có cả danh lẫn lợi. Cho dù mọi người đều biết thành tích học tập của cậu không tốt, ai cũng biết cậu là một đứa trẻ tự kỷ, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến sự ủng hộ của mọi người dành cho cậu. Thậm chí chính vì cậu mắc bệnh tự kỷ, gia đình lại bất hạnh như vậy, nhưng lại có thể có được thành tích lớn ở cái tuổi 17 non nớt, nên thu hút được rất nhiều fan mẹ già. Cách chương